Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ trở về phòng đặt đồ đạc xuống, bước ra ngoài liền thấy Lục Thế Trừng vẫn đứng yên lặng bên cửa, cô mỉm cười, vội kéo anh đến bên bàn, tiện tay mở chai thuốc mà Khương Chí Lâm đưa cho, để em xem vết bỏng trên tay anh. Không phải đã bôi thuốc trên xe rồi sao? Dù nói vậy, Lục Thế Trừng vẫn lập tức xắn cao tay áo để cô xem. Văn Đình Lệ vừa nhìn đã thấy đau lòng, cẩn thận bôi thuốc cho anh. Nghe nói vết bỏng không giống những vết thương khác, sức nóng sẽ ngấm dần vào lớp sâu của da. Nếu tối nay không bôi thuốc nhiều lần, sáng mai có thể sẽ nổi phồng rộp. Thím Chu bưng trà ra, thấy cảnh tượng này, ánh mắt liền trở nên đầy ẩn ý, bà khẽ cười, hỏi. Cậu Lục làm sao thế này? Anh ấy bị bỏng nước trà. Trời ơi, bị bỏng chỉ bôi thuốc tây thôi thì không ăn thua. Phải rửa bằng nước lạnh mới được. Cô đừng làm gì nữa, để tôi ra giếng sau nhà lấy chút nước mát. Văn Đình Lệ không dám tiếp tục bôi thuốc, nhưng Lục Thế Trừng lại thấy không cần phiền phức như vậy, liền đứng lên định ngăn Thím Chu. Văn Đình Lệ giữ anh lại, Thím Chu nói đúng đấy, nước giếng mát hơn nước máy, đắp lên sẽ mau lành hơn. Thím Chu nhanh nhẹn xách thùng sắt đi ra ngoài như một cơn gió. Chỉ trong chốc lát, phòng khách lại chỉ còn hai người là Văn Đình Lệ và Lục Thế Trừng. Văn Đình Lệ nhìn anh, cảm giác lạ lẫm bùa vây. Dù anh từng đến đây trước đó, nhưng lần ấy anh bị ngất xỉu, phải cùng Lệ Thành anh khiêng vào. Còn tối nay, anh tỉnh táo ngồi đối diện cô ngay trong phòng khách nhà cô. Sự hiện diện của anh khiến cô có chút lúng túng, ít nói hơn thường ngày. Lục Thế Trừng thấy cô im lặng hồi lâu, liền tò mò nhìn cô một lúc, rồi tiện tay cầm ly trà gần đó lên uống. Sau đó, anh quay đầu, bắt đầu quan sát căn phòng. Anh chăm chú nhìn từng góc, như muốn ghi nhớ toàn bộ không gian nơi đây. Văn Đình Lệ theo ánh mắt anh mà đảo mắt khắp nơi. Phòng khách chỉ treo một bóng đèn nhỏ 50W để tiết kiệm điện, không rực rỡ như ở Lục Phủ, nơi đâu cũng sáng bừng bởi những chiếc đèn chùm pha lê lớn. Ở đây, không có những bình hoa hồng, bách hợp hay tulip sang trọng, thậm chí đến vài chiếc lọ hoa đẹp mắt cũng không có. Dù vậy, Lục Thế Trừng vẫn yêu thích mọi thứ nơi này. Trên bàn trà có một lọ hoa đơn sơ, rõ ràng được cô tận dụng từ chai sữa của Tiểu Đào. Đơn giản nhưng độc đáo, lại rất thực dụng, mỗi góc nhỏ trong nhà đều được cô bài trí một cách tinh tế. Bộ sofa phủ lớp vải xanh lục nhạt mới may, rèm cửa cùng tông, kết hợp với những món nội thất màu sắc nhã nhặn, tạo nên không khí tươi mát, đáng yêu. Báo chí được xếp ngay ngắn trên kệ sách bên bàn trà, đồ chơi của Tiểu Đào cũng có giá riêng để đựng. Đồ đạc trong nhà nhiều, nhưng không hề bừa bộn. Nơi đây, từng góc nhỏ đều ấm áp và gần gũi, khác hẳn sự lạnh lẽo, vô hồn của Lục Phủ. Anh ngắm nhìn mãi, khiến Văn Đình Lệ bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Em đi lấy gì đó cho anh ăn. Cô lẻn vào bếp, lát sau bưng ra một đĩa bánh ngọt. Lần này, Lục Thế Trừng không tiếp tục quan sát phòng khách nữa, nhưng lại cầm lấy chén trà trong tay, chăm chú ngắm nghía. Văn Đình Lệ bật cười. Người này tối nay sao lại như Tiểu Đào, tò mò với mọi thứ của cô. Cô bước tới, giới thiệu, đẹp không? Cái chén này là em mua từ một giáo viên người Nga vài năm trước. Ông ấy là giáo sư đặc biệt của trường nữ sinh Tú Đức, vốn là quý tộc Nga, nhưng vì không được chính phủ mới dung nạp nên phải lưu vong ra nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đồ sứ hoàng gia mà gia tộc ông ấy siêu tầm, bình thường ông ấy không dễ dàng bán. Thấy em thích quá nên ông ấy đành nhượng lại, chỉ lấy của em 2 đồng bạc lớn. Có phải rất đáng giá không? Nhìn xem, dưới đáy chén còn có dấu ấn phong hiệu hoàng gia được Sa Hoàng ban cho gia tộc ông ấy. Văn Đình Lệ hứng thú lật úp đĩa trà, chỉ dòng chữ Nga dưới đáy cho Lục Thế Trừng xem. Lục Thế Trừng vừa nhìn thấy đã mỉm cười. Văn Đình Lệ cho rằng anh cũng không biết tiếng Nga như mình, liền tự đọc to lên. Đức công tước Ivanov kính mến. Sa Hoàng Nikolai hai ban cho ngài vinh dự tối cao. Nghe Văn Đình Lệ dịch, nụ cười của Lục Thế Trừng dần biến thành một tràng cười trầm thấp, càng cười càng không ngừng lại được. Văn Đình Lệ ngơ ngác hỏi, sao vậy? Lục Thế Trừng cố nhịn cười, rót một ít trà ra bàn, rồi từ từ viết bằng đầu ngón tay. Xưởng sứ Joseph Pai, Saint Petersburg, giá 2 rúp 1 chiếc. Văn Đình Lệ sững sờ, ý anh là... Dòng chữ này thật ra có nghĩa đó sao? Lục Thế Trừng gật đầu. Văn Đình Lệ tức đến ngửa cổ. Đúng là kẻ lừa đảo. Em sẽ viết thư tố cáo ông ta lên trường Tú Đức. Cô giận dỗi định ném cái chén vào thùng rác. Lục Thế Trường vội ngăn lại. Nếu em ném đi, hai đồng bạc lớn của em sẽ tan thành mây khói đấy. Văn Đình Lệ hậm hực đặt lại chén lên bàn. Hồi đó cô mới 15 tuổi, tuổi trẻ ngây thơ, thứ gì cũng thấy mới lạ. Nhìn sang Lục Thế Trừng, trên mặt anh vẫn còn vương nét cười. Cô trừng mắt nhìn anh một lát, rồi chính mình cũng không nhịn được mà bật cười. Lục Thế Trừng lấy từ túi áo ra cây bút mà cô tặng, viết lên sổ một hàng chữ rồi đưa cho cô. Đây là gì? Các con số từ 1 đến 10 trong tiếng Nga. Văn Đình Lệ chợt thấy tim mình đập nhanh hơn. Lục Thế Trừng cẩn thận viết lại từng chữ một cách chậm rãi. Văn Đình Lệ mím môi cười. Chỉ mấy con số này thôi sao? Để đối phó kẻ lừa đảo thì không đủ. Trả tiền lại cho tôi, viết thế nào? Lục Thế Trừng viết xuống cho cô xem. Lão già này nói sao? Lão già, trả tiền lại cho tôi. Móc lửng chấm. Văn Đình Lệ càng nói càng phấn khích. Còn mặt dày thì sao? Mặt dày viết thế nào? Thật ra Lục Thế Trừng chỉ biết vài từ cơ bản, viết tới viết lui chỉ dạy cô những từ như kẻ ngốc hay kẻ lừa đảo. Văn Đình Lệ cứ cười khanh khách, mỗi lần học được một câu, cô lại như đang trực tiếp mắng kẻ lừa đảo, sảng khoái vô cùng. Cơn giận trong lòng cô dần tan biến, cô thở phào nhẹ nhõm. Em không mắng nữa, em muốn học câu khác. Cô Văn là người đẹp nhất, chân thành nhất, đáng yêu nhất, viết thế nào? Lục Thế Trừng ngẩng lên nhìn cô, khiến tai cô hơi nóng lên. Mỗi khi Lục Thế Trừng nhìn người khác với ánh mắt điềm nhiên như vậy, đôi mắt đen của anh lại giống như một nam châm, hút chặt ánh nhìn của người đối diện. Văn Đình Lệ cố tình quay mặt sang hướng khác, nhưng qua khóe mắt vẫn thấy anh cầm bút viết tiếp. Cô vội vàng lấy tay che mắt, nhưng một lúc sau, tò mò hé ngón tay ra nhìn trộm. Điều đập vào mắt cô là ba hàng chữ ngay ngắn. Hàng đầu tiên là câu tiếng Nga mà cô yêu cầu anh viết, chữ viết cực kỳ ngay ngắn và đẹp đẽ. Bên dưới hàng chữ Nga lại là một dòng chữ Trung Quốc. Tối hôm đó tôi đến đảo Đào Cư tìm em, nhưng giữa đường bị phục kích nên không thể tới được. Văn Đình Lệ từ từ buông tay khỏi mặt, biểu cảm của cô như đông cứng lại, nhưng ai cũng có thể nhận ra toàn bộ gương mặt cô đang sáng bừng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã rất cố chấp với chuyện này, và khi cuối cùng cũng thấy được câu trả lời, sự bất ngờ và niềm vui ấy gần như không thể diễn tả bằng lời. Hóa ra anh đã giữ lời hẹn. Trước khi cô cứu mạng anh đã đi đến đảo Đào Cư để gặp cô. Ở dòng cuối cùng là ba chữ đơn giản nhất. Tôi thích em. Trái tim cô đập thình thịch, mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Trong tầm mắt chỉ còn lại dòng chữ ấy. Vài chữ nhỏ cứ nhảy múa trên giấy, khiến cô hoa mắt, đầu óc choáng váng. Cô nhìn chăm chú một lúc, rồi ngơ ngác chuyển ánh mắt sang hàng chữ Nga anh viết. Cô Văn là người đẹp nhất, chân thành nhất, đáng yêu nhất. Và dòng chữ Đào Đào Cư ở giữa, cô cứ nhìn đi nhìn lại, cuối cùng không nhịn được mà ôm lấy gương mặt nóng bừng, bật cười. Anh ngọt ngào vô cùng, lại còn chân thành hết mức. Cảm giác ấy giống như khi còn nhỏ, cô từng trộm ăn một gói đường trắng Tây Phương. Không hề có chút vị chua hay đắng nào, chỉ có vị ngọt thuần khiết. Dùng chữ ngọt để miêu tả một người đàn ông có vẻ không hợp lắm, nhưng lúc này Văn Đình Lệ không nghĩ ra từ nào khác để mô tả Lục Thế Trừng. Anh giờ đây giống như một viên kẹo, lặng lẽ tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Cô có chút bối rối, nói với viên kẹo trước mặt, anh đợi em một lát. Viên kẹo nhìn cô, gật đầu. Văn Đình Lệ với tâm trạng phơi phới như cánh diều mùa xuân, trở về phòng, lục trong tủ một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một sấp khăn tay trắng muốt bằng lụa. Mỗi chiếc khăn đều được thêu ba chữ cái viết tắt tên cô, WTL. Đây là những chiếc khăn cô năn nỉ mẹ thêu giúp khi mới vào trung học. Có dấu hiệu này thì không lo bị nhầm với khăn của người khác trong trường. Cô ôm chiếc hộp ra ngoài, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy chiếc khăn đầu tiên, quấn quanh cổ tay anh, cẩn thận xoay mặt thêu WTL vào phía trong. Lục Thế Trừng khẽ rung động, cũng không nói gì, chỉ dùng tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy khăn tay, không che giấu niềm vui hiện rõ trong ánh mắt. Văn Đình Lệ cúi đầu mỉm cười, cô thích sự bày tỏ cảm xúc lặng lẽ nhưng đầy chắc chắn này. Bỗng từ tầng dưới vang lên tiếng ô tô, hai người nhìn nhau rồi bước đến cửa sổ. Hóa ra là vợ chồng trẻ họ Lưu ở đối diện đi nhảy múa về. Cô Lưu mặc váy khiêu vũ phương Tây, trên tay khoác áo len, còn ông Lưu thì bận rộn trả tiền cho tài xế xe. Cô quay lại, khẽ nói với Lục Thế Trừng, là hàng xóm đối diện về. Hai người đồng thời nhìn lên chiếc đồng hồ phương Tây trên tường, hóa ra đã gần 12 giờ. Văn Đình Lệ thấy hơi tiếc nuối, nhưng ở lại thêm thì không tiện. Đợi đến khi nhà bên kia đóng cửa, Lục Thế Trừng cũng đứng dậy. Đúng lúc thím Chu trở về, Lục Thế Trừng tiến lên đón lấy thùng nước trong tay bà. Cậu Lục, cậu lúc nào cũng khách khí thế này, đừng quên cánh tay cậu còn đau, đừng động vào. Ồ, muộn thế này rồi, nhưng không sao, cậu ngồi thêm chút nữa đi. Ủa, cậu đã phải về sao? Cậu Lục đúng là luôn chu đáo nghĩ cho cô. Văn Đình Lệ hiểu rõ điều này trong lòng, không tiện tiễn anh xuống lầu, liền nhanh chân chạy vào phòng ngủ chính, mở cửa sổ. Hai tay khum lại trước miệng thành loa nhỏ, khẽ gọi. Lục tiên sinh, giọng cô nhỏ như vậy, anh đáng lẽ không thể nghe thấy. Nhưng trên đời này, có lẽ thật sự tồn tại sự tương thông về tâm ý. Bởi đúng lúc đó, Lục Thế Trừng dừng bước trên bậc thềm, ngoảnh đầu lại. Anh nhìn thẳng lên cửa sổ phòng cô, khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Văn Đình Lệ định nói gì, anh liếc nhìn sang cửa sổ nhà họ Lưu. Rồi đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho cô im lặng. Văn Đình Lệ lập tức đoán được rằng bên cửa sổ nhà họ Lưu có người sắp ra. Cô không nói gì thêm, chỉ im lặng giơ tay lên, chỉ vào cánh tay mình. Lục Thế Trừng cúi xuống nhìn cánh tay bị bỏng của mình, sau đó ngẩng lên, hiểu ý, khẽ gật đầu. Dù vậy, anh vẫn không rời đi, chỉ đứng trên bậc thềm, ngước mắt nhìn cô. Văn Đình Lệ trong lòng khẽ rung động, là một động tác tay ý bảo. Anh đợi em chút, rồi xoay người trở lại bàn trang điểm. Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp trang điểm bằng pha lê hồng tuyệt đẹp. Nếu là trước đây, cô nhất định không bao giờ nhận một món quà đắt tiền như vậy từ bất kỳ ai. Nhưng đêm nay, tất cả đều khác. Cô lấy ra sợi dây chuyền từ trong hộp trang sức, cẩn thận đeo lên trước gương. Sau đó bước đến bên cửa sổ, hơi nghiêng người để anh nhìn thấy. Ánh mắt Lục Thế Trừng lại không dừng trên chuỗi ngọc lấp lánh ấy, mà từ từ ngước lên. Rời thẳng vào gương mặt cô. Cô có biết hay không, dù là món trang sức quý giá nhất cũng không thể sánh được với vẻ đẹp rực rỡ của cô. Dưới ánh trăng, cô đẹp tựa tiên nữ, sáng ngời và quyến rũ. Tim anh đập dồn dập, cả hai cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Đêm nay, trái tim anh tràn ngập niềm vui sướng và thỏa mãn. Thì ra đây chính là cảm giác chìm đắm. Nếu có thể, anh chỉ mong thời gian dừng lại, mãi mãi tại khoảnh khắc kỳ diệu này. Không biết đã bao lâu trôi qua, thím Chu tay xách đèn lồng từ từ xuống lầu. Cậu Lục, chỗ này tối lắm, cẩn thận kẻo trượt chân. Anh buộc phải rời ánh mắt khỏi gương mặt cô. Trên lầu, Văn Đình Lệ lập tức thụt vào trong, chỉ nghe thím Chu dưới sân lẩm bẩm điều gì đó. Một lát sau, tiếng động cơ xe hơi vang lên, rồi xa dần. Khi cô quay lại bên cửa sổ, Lục Thế Trừng đã rời đi. Văn Đình Lệ nhìn về hướng ngõ tối. Lòng tràn đầy niềm vui không thể kìm nén. Đây là một đêm thật đặc biệt, hai trái tim đã có thể gần gũi đến vậy. Cô khẽ vuốt sợi dây chuyền trên cổ, cúi đầu nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào vừa rồi. Cô đứng bên cửa sổ thật lâu, sau đó mới chậm rãi quay về phòng, nằm xuống giường, nhìn trần nhà và bật cười đầy mãn nguyện. Cách chương.